Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2012. Bài pháp này là bài pháp 34 thuyết sau mùa An Cư Kiết Hạ năm 2012. Bài thứ nhất sư muốn đọc quý vị nghe thiền sư giải thề vấn đề tâm sân. Có một vị xuất gia nói với sư như thế này, là theo chỗ con nghĩ đó, mà muốn cho tâm mình mà cho nó linh động linh hoạt á, là mình phải mà giao kiếp nhiều hơn là mình cứ thành thiền ngồi trên thiền đường ngoài. Ngồi thiền sao thấy nó trì trệ quá, chỉ ghi nhận âm thanh, cảm giác, tâm yên tĩnh, tâm vắng lặng, chẳng không ước cái gì hết trơn. Còn khi mà mình ra sinh hoạt á, thì cái tâm của mình nó phải nhậm lệ, tâm lúc bây giờ nó phải là chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với những cái khó khăn. Thầy sư nói khi ngồi hành giả cố gắng quan sát những trạng thái tâm, tương quan nhân quả giữa thân tâm, diễn trình tu tập học hỏi rất khó mà đoán được là mình học được cái gì. Nó tùy thuộc rất nhiều vào cá tính của mỗi người, nhất là sự thông minh, nhậm lệ của từng người một. Nếu hành giả chịu khó duy trì chánh niệm cho liên tục thì tự nhiên trí tuệ sẽ sanh lên. Khi trí tuệ sanh thì sự tỉnh giác có mặt, hành giả hiểu cái gì cần làm nên làm, lợi ích hay không lợi ích. Tôi nghĩ tại vì hành giả không chịu suy nghĩ nhiều về pháp hành, muốn cho trí tuệ sanh lên, tâm của thiền giả phải suy nghĩ nhiều về kinh nghiệm của mình và sự thực tập. Thưa Thầy, như vậy điều này đòi hỏi người tập phải động não, suy nghĩ, chỉ có những người thông minh mới ưa làm điều này, có phải vậy không? Đúng như vậy, người thông minh thì suy nghĩ hoài, nhưng một khi mà đã có trí tuệ rồi thì người này cũng không có suy nghĩ nhiều nữa. Vì này thấy rất rõ cái chi lợi lạc nên suy nghĩ, cái chi không thì bỏ ra ngoài. Không phải thứ gì cũng nhắc vào đầu rồi suy nghĩ. Người này có tỉnh giác, hiểu cái chi, cái gì là lợi không lợi, thích hợp hay không thích hợp. Tâm bây giờ của hành giả rất khá rất trống trải, không chất chứa những tư duy bất thiện. Tâm sáng suốt, tâm yên tĩnh, và đó là điều kiện tối thuận cho trí tuệ sanh lên. Khi có một sự cố nào xảy đến, tâm nghĩ biết ngay cái gì cần làm nên làm. Có một lần đó, mà không biết ai nói chuyện với thiền sư, nói về một vị tâm trí tuệ của một vị A-la-hán, hỏi vị A-la-hán ngủ còn mơ, ngủ còn suy nghĩ thì gì nữa không. Thiền sư nói khi mà giỏi rồi đâu cần chi suy nghĩ nữa, vị A-la-hán không cần suy nghĩ nữa, hãy đụng chuyện cái biết cần giải quyết vấn đề như thế nào. Còn mình, sở dĩ mình suy nghĩ là tâm mình phiền não quá, do đó mình phải động não để mình coi thử vấn đề như thế nào. Còn các vị mà giỏi không cần động não gì hết trơn à, tới cái biết phải làm cái gì liền. Thiền sư có kể một vài cái kinh nghiệm với hòa thượng Sửu Minh. Thầy nói rằng khi mà câu chuyện tới đó, hòa thượng làm thinh là không nói năng gì hết trơn. Nhưng mà không phải là lúc nào cũng không nói, có khi nói rất là dữ mà có khi không nói gì hết. Mà khi mà đã không nói rồi thì đừng có hỏi nữa. Có một năm xảy ra câu chuyện ở bên Trần Thiền, bây giờ chỉ có hai dãy nhà thôi, dãy nhà A và B đó, tức là sau cái office đó. Rồi phía sau đó có một cái thồ nước lớn lắm đó, mà quan niệm của cái sư tông giờ động sáng sớm mới mấy sư mới dùng cơm, mới dùng điểm tâm xong à, đứng đánh răng, sư đứng bên này, đứng phía này đánh răng, ông thầy thiền sư này cũng đứng bên đó, tất cả tập trung ở đó hết trơn, chứ không có ở chỗ nào khác. Trời, mình thấy nguyên cả cái bùn nước nó rớt xuống, nhào xuống. Mà may một cái là nó rớt xuống mà xung quanh dây điện nhiều, nó sắc vậy không à, mà nó rớt ngay giữa luôn, không có đụng sợi dây điện nào trơn. Nó đụng vô dây điện, nó chặt dây điện, chắc là nhiều người bị thương, nhiều người chết lắm. Cái rồi cái người ta báo hòa thượng biết. Cái ai cũng nghĩ rất là hòa thượng xuống coi thì như thế nào, bởi vì trung tâm mới xây dựng mà sao mà có cái sự cố xảy ra như vậy. Nhưng mà hòa thượng làm thinh không nói gì hết. Cái buổi trưa đó đi ăn cơm, hòa thượng lúc bây giờ ở trên cốc, nhưng mà cũng phải xuống dưới nhà bàn ăn hết. Lúc bây giờ cái chỗ này, mấy chỗ này nó đang còn thô sơ quá, thành ra sinh hoạt cái tập trung lại hết. Thì lúc đó là tôi thấy hòa thượng đi trước, ngào thượng Kim Triệu đi sau, có một vị lớn hạ nữa, sư cũng quên nhớ là ai nữa, đi 5-6 vị đi chạy vậy, đi từ trên đến xuống, rồi chư tăng đi theo. Tới ngang cái chỗ mà sập đó, tất cả mọi người đều nhìn hết, chỉ có mình hòa thượng Sư Minh đi trước, không nhìn không ngó gì hết, đi thẳng bằng. Thượng Kim Triệu nói tôi ham nhìn tôi dòm sực, thấy ngài không nhìn nữa, sợ không ai nhìn hết trơn nữa. Khi nói khi mà cái có câu chuyện xảy ra, hòa thượng biết cách xử lý rồi, đừng có nói nữa, để yên. Tức là trả lời không trả lời là vậy đó, cứ làm thinh. Mà khi mà đã trả lời rồi á thì không sửa nữa, nhiếp yên là như vậy đó. Mà thiền sư thường tự hỏi không biết ở đâu mà cái câu hỏi nó ở trong tâm mà nó ra, câu trả lời nó ở trong tâm mà ra. Thì thầy nói rằng là hòa thượng nó có một cái thói quen là khi nào mà ai hỏi cái gì cũng bao giờ trả lời liền tức thì đâu. Ngay những cái chuyện mà dễ nhất, thật là dễ, hòa thượng cũng im một chút cái đã, để cho trong này cho làm như cái bộ máy trí tuệ nó làm việc cái đã, rồi bắt đầu mới phát ra lời. Đó, thành ra thầy nói rằng người nào mà có trí tuệ không cần suy nghĩ nhiều, dòm cái câu chuyện chút xíu biết phải giải quyết thôi. Rồi khoảng chừng 3-4 tuần sau á là người ta khởi công xây cất, cái bỏ nguyên cái dàn đó, xây cái một cái hồ nước mới. Thành ra cái hồ nước mà quý vị thấy đây là toàn bê tông không. Hòa thượng biết phải giải quyết vấn đề như thế nào, bỏ hết toàn bộ, không có tiếc rẻ gì nữa, dẹp hết xây cái mới. Đúng vậy, người thông minh thì ưa suy nghĩ về pháp hành, còn người một khi mà trí tuệ mà đã xảy, vì này không cần suy nghĩ nữa, vì này hiểu cái gì là tâm bây giờ rất sáng suốt định tĩnh, biết cái gì cần làm, cái gì không cần làm. Vì này không phí phạm, không để năng lượng tâm mất vì suy nghĩ một cách vô cớ, đúng vậy không? Thường sư trả lời đúng như vậy, không bao giờ mà phí phạm cái gì hết trơn á. Nếu cần chi suy nghĩ thì suy nghĩ, mà không cần suy nghĩ để yên đâu. Thưa thiền sư, con duy trì chánh niệm và nhận ra tâm con rất xấu, không tốt chút nào, không đẹp chút nào. Biết thế nhưng khi đụng chuyện dù nhỏ nhặt, thì tâm cũng phản ứng như thường. Con tự nghĩ chuyện nhỏ mà mình lo chưa nổi, nói chi tới chuyện lớn tu hành đắc đạo giải thoát sanh tử luân hồi. Cô này nói rằng câu chuyện có chút xíu à. Đó, mà khi mà nó xảy ra rồi thì tâm nó cứ bực bội sân hận hoài. Rồi tới đây mình nói mình tu để mình đắc đạo đắc quả, mà chuyện nhỏ nhỏ mình giải quyết chưa được thì sao chuyện lớn. Đúng vậy, thiền sư trả lời, vì phiền não mạnh quá thì sự hiểu biết về mặt tri thức không còn đủ để xử lý nữa. Văn tuệ thì như nước nhỏ giọt, còn phiền não thì như lửa rừng. Vì này là một sư cô học nhiều lắm, nói toàn nói chữ Hán được không à. Đó thì sư cô thường hay nói rằng là biết là cái chuyện là không tốt đó, biết phản ứng như vậy không tốt, mà khi đụng chuyện nó vẫn phản ứng như thường. Đôi khi con tự nhắc con là không nên làm như vậy là làm cho người ta bực bội sân hận, rồi người ta oan trái với mình, mà nhất là mình ở một cái vị trí cao nữa. Thiền sư nói cái mà mình hiểu là giống như là nước mưa, nước nhỏ giọt, mà phiền não thì như lửa rừng. Thành ra mình xử lý không nổi, mình có những cái mình suy nghĩ nó vượt qua được, mà có những cái chịu, mình phiền não nó mạnh quá. Hành giả cần học để hỏi, để học hiểu tâm sân. Bây giờ học như thế nào đây? Mỗi lần nó xuất hiện, mình cẩn trọng thích thú quan sát xem cái gì đang xảy ra khi sân đang có mặt. Đó, tức là bạn cảm thấy cái tâm bạn nó suy nghĩ cái gì, cảm giác trong người mình thế nào, cái cảm xúc của mình như thế nào. Đó, lúc bây giờ tâm suy nghĩ liên miên và tâm nó rất là chấn động. Muốn hiểu tâm sân, bây giờ bạn phải tự nhắc mình phải tách ra ngoài để quan sát nó. Ồ, là cả một cái vấn đề, không phải dễ. Từ ngoài là đứng ra xa quan sát, mà đừng dính vào nó, đừng đồng hóa, đừng tham dự vào đó. Bây giờ cái người mà làm được như vậy phải có chánh kiến và chánh tư duy, suy nghĩ rằng tâm sân chỉ là một hiện tượng tự nhiên, để yên nó và tách ra quan sát. Đây là cách học để hiểu tâm sân. Đối với tôi, bây giờ khi sân có mặt, tôi cảm nghe như phẳng bị dính tay, giống như bị phẳng á, đụng vô phẳng nó dính tay. Bây giờ mình phải chùi, phải quẹt, phải chà cách sao để tay không còn cảm giác nhớt nhão, vừa thúi mà vừa khó chịu nữa. Khi mà tâm sân nó đến trong tâm tôi, tôi thấy khó chịu, nhấp nhúa giống như là tay mà đụng phẳng vậy đó, thì phải tìm mọi cách để chùi, để chà, để làm cái sao mà cho nó sạch. Còn quý vị thì sao? Quý vị đâu có thấy nó thúi phải không? Nó bầy nhầy, nó như hồ đặc, quý vị không thấy phải không? Quý vị đã không thấy, thành ra quý vị đâu có chịu đi rửa tay, mà còn giấu vào trong áo, trong quần cất để làm sao nữa. Mình không thấy, mình không ý thức cái tâm sân là dơ giấy nhấp nhúa bẩn thỉu như thế nào, mình còn cất giấu để mình nói lần sau để mình gặp mình còn nổi sân lần nữa. Đấy, cho nó biết tay, chứ còn mình giả bộ mình hiền lành quá, nó ăn hiếp mình. quý vị đâu có thấy nó thúi, nó bầy nhầy như hồ đặc phải không? Bạn đã không chịu đi rửa tay rồi mà bạn còn giấu trong áo của quần để dành cho lần tới nữa. Cái gì xảy ra chắc bạn biết rồi đây. Tương tự như người ta thấy rằng con khỉ nó rất ghét mắm ruốc. Có nhiều người chơi ác bỏ mắm ruốc vào chuối cho nó ăn. Khi khỉ đụng tay tới mắm ruốc là nó chà, nó quẹt, nó lao đến chảy máu luôn. Cái này là thiền sư nói cho sư cũng chưa bao giờ thấy cái kinh nghiệm này. Con khỉ nó không thích mắm ruốc. Thưa thiền sư, con có người em đi xuất gia. Ở tại trường thiền này tu niệm một vài lần thôi mà thay đổi rất nhiều. Con cũng ước mong được như sư ấy, nhưng sự thực tập của mình vẫn còn yếu quá, chưa chuyển đổi được nhiều. Mà thời gian thì còn quá ít phải đi về Việt Nam. Xin thầy cho con một lời khuyên. Thiền sư nói hãy tiếp tục tu tập, đừng có hối hả. Một đôi khi những vị tiếp thu chậm mà lại tốt đấy, chứ không phải là ai mà nhanh là tốt hết. Hiểu biết sâu sắc hơn, cho dù tập luyện hành giả chưa học hiểu được gì nhiều. Những người hành thiền giúp tâm càng lúc càng an ổn. Người không biết chánh niệm thì sao đây, tâm càng lúc càng tồi tệ, phẩm chất càng lúc càng đi xuống, đúng như vậy không? Vì này mới so sánh cái người em của cô này tới đây tu tập và thấy tiến bộ. Đấy, cũng muốn như vậy, nhưng mà thiền sư nhắc mỗi người là mỗi cái nhân duyên khác nhau à. Mình đừng có so sánh với ai hết trơn á. Đôi khi mình cần phải chậm này, người đó thấy nhanh nhưng mà mình thấy cần chậm. Nếu mà nhanh quá là mình không tiếp thu gì được. Và thiền sư nói rằng mình có thấy không, khi mà mình hành thiền thì ít ra cũng giúp tâm mình yên ổn nữa. Vì là khi mà phiền não nó tới là mình cũng còn, ít ra là mình không có để nó quá, nghĩa là nó vùng lên, nó làm dữ tợn. Bạn có thấy không, những người mà khi không biết tu, không biết chánh niệm thì làm sao đây này? Khi phiền não mà tới nữa thì tâm nó càng lúc nó càng tồi tệ, phẩm chất nó sẽ đi xuống. Mình so sánh với người ta đi rồi mình ráng, mình tiếp tục, mình đừng có bỏ cuộc, mình đừng có so sánh với ai cả. Thưa thiền sư, đôi khi con thấy mình sân hận một cách vu vơ. Cái câu hỏi này cũng khá lâu rồi, chứ không phải mới đây. Không lý do chính xác nào trơn mà ghét người ta. Không có đối tượng, không ai chọc ghẹo mà sao lại nổi sân, con cũng không hiểu nổi. Con thấy đôi khi mình sân hận một cách vu vơ, không lý do nào chính xác. Tự mình sân lấy nó sân mà mình. Tự mình lấy sân lấy in à, chứ không có ai chọc ghẹo gì trơn à. Không biết tại sao mà nổi sân. Không có một đối tượng, không có ai chọc ghẹo mà sao lại nổi sân, không hiểu nổi. Thiền sư trả lời, hãy quan sát cho thật kỹ lúc sân có mặt đi, bạn sẽ thấy. Thông thường trong tâm mình đã có một ý gì đó nên sân hận bực bội mới khởi sanh. Có thể ý này quá vi tế nên không nhận được rõ. Cái tâm sân á, thì đôi khi mình còn nhận ra mà cái tâm chán này. Thầy sư nói vậy. Có nhiều vị tới nói với tôi rằng sao mà tôi thấy chán quá. Không biết lý do tại sao mà nó chán, nó ngán. Làm cái gì nó cũng chán, cũng ngán. Thầy sư nói không phải là không có lý do đâu. Mà mình không biết cách, mình không có nhìn được vậy thôi. Bây giờ hãy lấy cái chán, cái ngán làm cái đối tượng hoan hỷ mà quan sát nó đi. Nguyên tắc là suy nghĩ dù thô hay vi tế sẽ dẫn tới sức xúc động, buồn vui giận ghét. Vì suy nghĩ quá nhanh và quá vi tế cho nên bạn không nhận ra, bạn chỉ thấy trạng thái tâm mà thôi. Hễ bất cứ một cái trạng thái tâm nào buồn vui giận ghét, dù bất cứ cái gì nó xảy ra, bạn có nhắc rằng sau đó nó có cái sự suy nghĩ. Trước đó là có cái sự suy nghĩ rồi thì cái trạng thái tâm nó mới khởi sanh. Thành ra ông nhắc rằng là nếu mà mình tu tập hoài, mình sẽ đi lui và mình thấy rằng tại vì mình suy nghĩ như cách này do đó mà buồn chán nó tới. Tại vì mình suy nghĩ cách này cho nó sân hận nó tới. Mình quan sát hoài mình mới đi lui được. Còn mình không có tập, mình không quen thì mình chỉ thấy cái trạng thái tâm mà. Rồi đến khi mình tìm mọi cách mình vượt qua cho được thì ông nói cái này là mình không tập chút nào hết trơn. Lần sau nó tới nó quậy mình nữa. Vì vậy khi bất cứ một trạng thái tâm nào nó sanh khởi, mình quay trở lui, mình ngồi yên và mình quay để mình xem nó suy nghĩ cái gì. Và thông thường khi mà tại vì nó suy nghĩ như vậy, do đó trạng thái tâm này nó mới khởi sanh. Tất cả đều vận hành theo nhân quả, không có nhân thì không thể nào có quả được đâu. Bạn hiểu được như vậy thì bạn đi tìm, bạn quan sát đi để bạn thấy cái nhân. Khi hiểu rằng không vì bất kỳ ai, không vì bất kỳ một lý do nào, không vì một hoàn cảnh nào lại để cho tâm mình đau khổ, người suy nghĩ được như vậy là trí tuệ này. Thế mà khi mà nổi sân lên là nó bực bội, nó khó chịu lắm, là mình thấy là mình đã khổ rồi đấy. Người ta không biết như thế nào nhưng mình thấy mình khổ. Thì vì không vì một cái lý do, khi mà một cái người mà hiểu rằng không bất kỳ vì ai này, vì lý do gì, trong tình thế nào, tình thế hoàn cảnh nào mình lại để cho tâm mình khổ, tức là để cho tâm sân nó khởi sinh, người đó là người có trí tuệ. Bạn tập thiền tứ niệm xứ, bạn quan sát được tâm sân, cái trạng thái của tâm sân như thế nào, bạn hiểu nó rất là khó chịu. Thì khi hiểu được như vậy rồi, còn bạn quan sát, bạn thấy rằng khi mà tâm sân nó khởi sanh thì tâm của bạn rất khó chịu. Cái này còn tốt hơn là bạn không biết gì hết, bạn để yên đi cho phiền não nó dày xéo tâm bạn từng giờ, từng phút, từng giây. Thầy sư nói đó là cái sự lợi lạc của sự thực tập đó. Khi mình thực tập thì mình quan sát được tâm mình, mình quan sát được tâm mình thì mình thấy tâm mình nó đau khổ quá. Có khi người ta nói một cái gì không tới đâu mà mình bực bội, mình sân hận, mình để tâm nó trào tới, trào lui, trào tới, trào lui. Đôi khi cả tiếng đồng hồ không chịu nổi, nhất là mình hành thiền nữa. Đó vì ra thành ra người ta có một lời khuyên, hãy người nào mà không có gì đây, thấy cái tâm của mình nó phiền não quá, tốt nhất đừng hành thiền. Không hành thiền mình đi chơi khỏe nhất, không có suy nghĩ, không có thấy gì hết trơn. Còn khi mình hành thiền, mình nhắm mắt bao nhiêu tất cả những bất thiện tâm nó trào phải vậy. Nó trào trở lại là tại vì sao? Tại vì nó đang có điều kiện này. Những người nào mà sân hận bực bội, mà nổi sân hoài mà không hành thiền, họ làm xong rồi họ bỏ, họ quên, họ không biết. Họ chạy ra đối tượng bên ngoài. Còn mình là người tu niệm, nhắm mắt ngồi hoài trở lại, nội tâm mình nó trào trở lại. Trào trở lại mình mới thấy khổ. Nhưng mà ông nói ít ra như vậy đó, mình thấy khổ như vậy đó, còn hơn là cái người ngu sủng không thấy nó xảy ra và cứ để nó tiếp tục hoài. Thì chẳng thà mình có tập, có thiền, có im lặng rồi mình thấy cái tâm mình đau khổ bức xúc như thế nào khi tâm sân nó nổi lên, ông nói còn tốt hơn là cái người không biết gì hết. Không có sự sân hận nào mà chính đáng cả. Sân là mình đã làm khổ chính mình. Khi bạn tự làm khổ bạn, bạn cho là chính đáng hay sao? Bạn suy nghĩ đi. Người ta nói có những cái sự sân hận mà chính đáng. Người ta mà giày xéo mình thì mình phải phản ứng, mình phải nổi sân, mình phải chống đối lại. Mình bị bức bách, mình bị người ta hại mình thì mình phải trả thù, cái chuyện dĩ nhiên. Đó thì có những cái sự mà sân hận là chính đáng. Nhưng mà thật sự nó không. Không có sự sân hận nào mà chính đáng hết. Khi sân là mình làm khổ mình rồi. Khi bạn tự làm khổ bạn, cái đó là chính đáng hay sao đây? Bạn suy nghĩ đi. Bây giờ nói về chuyện rung. Thưa thầy, khi sắp trình pháp, lúc trong các buổi trình pháp, nếu có ai trình thì con ngồi nghe tâm con rất là thoải mái dễ chịu. Mà ngược lại, khi mà nghe tới phiên con thì con sợ con rung quá chừng. Lúc bây giờ làm như con cũng hết muốn nghe nổi nữa rồi đó. Đọc rồi thiền sư nói cái gì, nó sợ quá, nó sợ ông hỏi mà bây giờ cũng không biết trả lời như thế nào nữa. Xin thầy chỉ cho cách làm sao mà xử lý cái sự sợ hãi này. Thiền sư trả lời, tâm lo sợ vì bên trong nghĩ là tới phiên mình rồi đấy, đem cái tôi ta vào trong đó, tới phiên mình, tới phiên tôi, tới phiên ta, bạn đang chấp tôi ta có tà kiến trong đó, cho nên phiền não nó phải khởi sanh, không cái này không thoát được. Ai trình thì chuyện ra mà tới phiên tôi rồi đó là bắt đầu nó rung rồi. Trong này có phiền não, có tôi ta. Muốn đối trị hãy chỉ đơn giản quan sát cảm xúc, cảm giác trong thân và tâm của bạn. Từ từ bạn sẽ hiểu ra rằng sao mà có chi đâu mà sợ. Thì sẽ trả lời không trả lời, đôi khi không hỏi trở lại, trả lời được trả lời, không trả lời thôi, có sao đâu. Bây giờ tất cả những cái gì mà nói trong các buổi trình pháp không phải mục đích là để mà kêu mừng là thiền sư có mục đích là kiểm tra hay là điều tra là xem lý lịch của mình như thế nào để bỏ tù bỏ tội, không phải. Mục đích là đặt ra vấn đề với mình để mà giúp cho mình trong cái vấn đề thực tập. Đó, nếu mình quan sát hoài mình thấy ổng nói như vậy để mà nhắc mình tập thôi. Ví dụ sư kia ông nói tôi ngồi thiền mà sao tôi thấy phiền não tới, thì quan sát cái niệm phiền não. Nó bớt rồi thì quay lại đối tượng âm thanh, cảm giác, tiếng động. Rồi phiền não tới nữa. Một câu chuyện nó tới 2-3 lần luôn. Lần thứ nhất nó tới còn quay được, lần thứ hai tới mạnh hơn, lần thứ ba tới nó mạnh nữa thôi, chịu thua, chịu hết nổi, đứng dậy không tu nữa, không thiền nữa. Thôi thiền sư nói cái gì thấy không, khi mình trình pháp như thế này cho thấy cái người này không tập chút nào hết trơn, tập lơ mơ đó, tập vịt chơi và tập giống như con nít vậy đó. Cái gì thấy nghe mấy câu đó người ta bực bội sân hận lắm. Nhưng bạn sư ông nói tôi nghe vậy tôi bắt đầu tôi mới ráng nè. Ông nói nếu như mà mình tu tập, mình duy trì chánh niệm thì chánh niệm mình nó được bồi bổ, nó phải càng lúc càng mạnh, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng mạnh. Bây giờ có cái sự cố gì xảy ra mà bây giờ chánh niệm nó càng lúc càng yếu thì phiền não nó mới nhảy vô chứ. Đó, bây giờ bạn đặt câu hỏi lại cho coi. Như vậy nghĩa là mình vừa tu vừa chơi nó mới nhảy vô được. Bây giờ câu trở lại vấn đề tâm lo sợ, thì thiền sư nói rằng tâm lo sợ vì bên trong nghĩ tới phiên mình rồi, chấp tôi ta có tà kiến cho nên phiền não mới sanh lên. muốn mà xử lý cái vấn đề này thì bây giờ mình quan sát cái cảm giác cảm xúc đi. Từ từ bạn hiểu ra rằng không có chi phải sợ hết. Thưa Thầy, trong khi nghe trình pháp, tâm để ý tới lời Thầy nói nên không quan sát đúng mức cái tâm sợ này. Bởi vì khi mà Thầy nói thì tôi ham để ý nghe, thành ra tôi không có quan sát được cái tâm sợ trong tâm. Nên tôi nói thôi hay biết một chút cũng được, bạn sẽ học được những điều gì đó, học hiểu rồi mới đối trị được nó. Ông Thầy Sư nói khi mà cái tâm sợ hãi nó sanh khởi, tức là một cái trạng thái tâm nó đang bị chấn động như vậy, thì tìm mọi cách để mà quan sát nó. Khi mà bạn cố gắng bạn quan sát thì bạn sẽ học được một chút gì đó, thì học được thì mới vượt qua nó được. Hay biết một chút xíu cũng được, bạn sẽ học được cái chi đó. Khi bạn học bạn hiểu rồi thì bạn mới xử lý nó được. Thưa Thiền Sư, ngồi thiền thỉnh thoảng có những cảm giác ngứa ngáy khó chịu nhưng không quan sát được tâm này, thường xuyên làm theo sự xúi dục của tâm sân, đó là đưa tay lên gãi, mà càng gãi thì nó càng ngứa, mà càng ngứa nó càng khó chịu nó càng muốn gãi, làm tới hoài như vậy. Đôi khi có những cái cảm giác nó khởi sanh ở trong người, ngứa ngáy rất là khó chịu, nhưng mà con không quan sát được tâm khó chịu. Mà không quan sát được tâm khó chịu thì ngứa thì nó phải gãi, gãi thì nó khó chịu, gãi nó càng ngứa thêm, càng ngứa nó càng khó chịu, càng khó chịu càng gãi, cứ làm hoài vậy. Thiền sư nói, đó cũng giống như hồi nãy cái vấn đề tâm sợ. Bây giờ mình hãy mỗi lần nó có một cái gì, sự cố gì xảy ra, mình chiều theo tâm của mình làm. Mình làm thì mình không học được gì hết trơn. Mình muốn vượt qua thì mình phải chịu khó, mình quan sát nó để mình học. Còn mình nói mình chịu không được. Nó sai mình phải làm liền tức thì. Thì mình không học được gì, lần sau tới nó quậy mình nữa. Giống như tâm sợ ở trên, phải tập chứ không có cách gì khác được. Khi có chịu qua mặt, phải quan sát. Thưa Thầy, khó mà quan sát quá. Ồ, đổi thái độ đi, tư duy cho chân chánh rồi quan sát tâm khó chịu. Tại sao không quan sát được, chỉ nhận biết nó thôi? Dạ thưa Thầy, con không thấy tâm khó chịu nên cứ gãi hoài, càng gãi từ càng ngứa thì càng khó chịu, càng khó chịu càng gãi. Vậy thì chờ một chút có được không? Dạ chờ không được Thầy ơi, cứ muốn bắt gãi à. Thiền sư dọn cô này nói cho chắc hết thuốc chữa à, để cho cô gãi cho biết sao giờ, chịu thua rồi. Thưa Thầy, hồi trước con có trình là con ưa bị dòng suy nghĩ kéo đi rất lâu. Thầy nói cũng một vị hết trơn á, lúc đầu nói về tâm sợ nè, rồi kế đó nói về chuyện tâm khó chịu, ngứa nó khó chịu, không quan sát được, phải gãi. Bây giờ tới phiên suy nghĩ. Hồi trước con có trình là con ưa bị dòng suy nghĩ kéo đi rất lâu. Thầy nói rằng phải quan sát suy nghĩ rồi trở lại trong hơi thở của mình hay cảm giác trong thân. Bây giờ con có nhận ra được cái tâm suy nghĩ, biết nó không tốt, nhưng mà vẫn bị nó lôi đi hoài. Trường hợp như vậy thì con phải làm sao đây? Thiền sư trả lời, hãy để cho suy nghĩ làm việc của nó, mình làm chuyện của mình, đó là tiếp tục duy trì chánh niệm khi nhận được ra nó. Như vậy khi sợ hãi phát sanh, phải cố gắng duy trì chánh niệm cho được. Khi mà tâm khó chịu phát sanh, ông cũng trả lời gần như vậy, phải cố gắng tìm cách để quan sát cho nó. Bây giờ suy nghĩ nó cũng vậy, để cho nó làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình, nghĩa là nó suy nghĩ thì suy nghĩ, mình chỉ duy trì chánh niệm. Tôi nhận xét hành giả này thiếu tinh tấn, thiếu quyết tâm. Hễ mà phiền não nó tới là để dễ dàng cho nó kéo đi. Tâm hành giả không đủ mạnh, không thật sự dám đối đầu với phiền não, cho nên phiền não mà hơi mạnh một chút là mình buông tay, để cho nó tràn ngập tâm. Ba lần liên tiếp ha. Thứ nhất tâm sợ, tâm khó chịu, bây giờ tâm suy nghĩ, không có làm được. Tâm hành giả không đủ mạnh, không thật sự dám đối đầu, để cho nó tràn ngập tâm. Trường hợp như vậy hành giả cần bây giờ chú tâm thêm một chút mạnh hơn nữa. Hành giả có hiểu phương thức làm như không có hiểu phương thức đấy, nhưng mà không chịu khó tập cho nó đúng. Bây giờ tôi muốn hỏi chánh niệm là sao? Đó là phải tư duy cho chân chánh, để chuyển tâm rồi để ý cái gì đang có mặt. Thường thường cái công thức là trước khi mà mình duy trì chánh niệm, mình phải suy nghĩ trước cái đã. Để ví dụ chẳng hạn suy nghĩ tới, mình nhắc mình đây là cái chuyện tự nhiên, rồi mình duy trì chánh niệm. Khó chịu mình nhắc chỉ là cảm giác mà thôi, nó chỉ là đối tượng mà thôi, rồi mình duy trì chánh niệm. Theo nhắc, thiếu cái phần suy nghĩ, khó phần tư duy này đó, rất là khó để mình duy trì chánh niệm. Vì vậy ông nói mình phải động não, mình tư duy cái đã, tư duy một chút để chuyển cái tâm, rồi bắt đầu mới duy trì chánh niệm. Hành giả tương tự như người bỏ tiền đi xem phim ma, tâm rất sợ ma, nhưng mà khi ma xuất hiện thì mình vừa la mà mình lấy tay bịt mặt như mấy ngón tay vậy này. Đó. Nghĩa là mình sợ lắm, sợ thì sợ đó, nhưng mà mình vẫn la vẫn sợ, nhưng mà vẫn ló mắt ra để dòm qua thử ma nó như thế nào. Tâm sợ ma, nhưng khi ma xuất hiện thì vừa la vừa lấy tay bịt mặt, mà mấy ngón tay thì để hở ra, để coi thử ma nó hình dáng như thế nào. La thì la, mà dòm thì vẫn thích dòm. Sợ thì sợ, nhưng vẫn muốn coi như thường. Muốn hết sợ hay tâm hay ý bên trong phải thay đổi. Như bạn nhắc bạn rằng không có gì phải sợ, nó là bày trò, nó diễn trò thôi, đây là đùa giả chẳng hạn, vân vân. Chẳng hạn bây giờ đó ông nói, bây giờ mình muốn không có sợ ma, trong khi mình coi phim thì mình nhắc mình, nói mình, ố cái này là nó đóng phim mà, nó có sao đâu, cái gì đâu sợ. Hoặc giả là mình nói rằng là không có cái gì phải sợ hãi hết, nó có một cái nguyên nhân nào đó mà mình chưa có tìm ra thôi. Nói chuyện mà sợ hãi, mà cái chuyện nó xảy ra cho sư cách đây chừng có một hai bữa ban đêm đó, sư hay đi kinh hành ở trên thiền đường lắm. Sư có thưa với mấy cô Sa Già Lê ở đây đó, là cho sư mượn cái chìa khóa để ban đêm tối đi tới đi lui cho nó khỏe trong người, nó về đi ngủ, vừa đi vừa tu mà vừa đi bộ luôn nữa. Bình thường đó, mấy cô để cái thiền đường chỉ khóa cái cánh cửa trong thôi, thì mình ở trong mình mở ra được. Cách đây mấy bữa thì xuống sư mở cửa ra rồi, tự nhiên cái cửa ngoài cũng khóa luôn, cái cửa trong thiền đường khóa, bây giờ cửa ngoài cũng khóa, mình bị lọt chính giữa rồi. Bây giờ mình nằm giống là nằm trong cái giỏ rồi, không biết làm sao. Trời ơi, lúc bây giờ nó sợ mới giữ, bây giờ làm sao đây, bây giờ ngủ cũng được nè, xung quanh là xi măng không sao ngủ, mình chiếu đâu ngủ, mà trời gió lạnh hay là muối mòng nó quá đủ thứ chuyện, nó nghĩ là ta bắt đầu nó sợ, nó run rồi đó. Bây giờ đi vô không được, cửa trong khóa rồi, bây giờ đi ra cũng được, cửa ngoài khóa rồi, bây giờ làm sao đây. Cái suy nghĩ nó thất kệ đó, bây giờ đi tới để qua, thế nào cũng có người đi tới đây cho coi. Mà thiệt, lát con sư đại hàng đi tới, cái sư đứng trong này sư la, ô đừng quá quá, ông mới dòm thấy túi thui mà ai đưa tay quá, ông hết hụt đi lui. Thôi đừng đi lui, đi tới đây, không đi lui nữa. Trước đó có một cái thằng nhỏ nó ra, nó đổ thùng rác rồi, nó thấy mình ở trong này trời thúi thui, mà ai đứng trong cửa sắt còn đưa tay vô, hết hồn hết vía cầm cái thùng rác bỏ chạy vô. Trời ơi, tức mới dữ chứ. Ở miền không đó, ông cầm cái đèn đi, thấy bộ hắn hái lắm, đi lui, ông sợ. Hỏi tại sao sư sợ? Nó sao không sợ được, trời ơi, ban đêm túi thui tự đứng trong luôn, phát tù hết hồn hết vía, tự tưởng hoa nó gì thế. Mình đứng trong mình cũng sợ, người đứng ngoài cũng sợ, hoảng sợ mà toàn nghĩ gì đâu không, mà cuối cùng có gì thế. Cuối cùng cũng có người tới mở cửa cho mình. Rồi cuối cùng ông kia ông cũng đang mở cửa. Sư kia ông tới, sư nói từ từ, sư nói sư làm ơn thì lấy cái chìa khóa trong cây rồi mở giùm tôi. Ông run đến nỗi mà ông không biết chìa khóa nào đâu, nói hai ba lần ông cứ quên hoài. Tôi thấy mình nói thì rất là dễ phải không ha, mà khi mình đúng chuyện một cái là mình thấy mình cũng là kêu mình mất bình tĩnh. Nhưng mà hôm đó là sư chỉ một chút xíu lúc đầu thôi, rồi lát tự nhiên sư nghĩ thế nào cũng có người đi qua, tự nhiên trong tâm nó nghĩ như vậy, thì lát cái thằng kia nó bưng thùng rác đi qua nhưng mà bỏ chạy. Đúng là vô duyên, ta đang kẹt trong đó bỏ chạy thiệt tình. Hành giả quan sát muốn hết sợ, tâm hay ý phải thay đổi, là bên trong phải nói là không có gì sợ, đừng có nói dở trò, cứ tiếp tục cứ ngồi yên thôi. Hành giả quan sát sự suy nghĩ, nhưng thái độ mình vẫn chưa thay đổi, nghĩa là tâm này cô này cô nói rằng cô muốn quan sát cái suy nghĩ nhưng mà vẫn bị suy nghĩ nó lôi đi, thì thiền sư nói bởi vì trong tâm mình không có quyết định, phải quan sát chắc chắn nó sẽ đứng, nếu mà mình duy trì sự quan sát không có cái sự quyết định đó, do đó nó cứ bị nó lôi mình đi hoài. Tâm hành giả không đủ mạnh, không có nhiều năng lực, cho nên chánh niệm không phát triển được, phải thay đổi thái độ, xem suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không có tôi không có ta, suy nghĩ chỉ là đối tượng, là những hiện tượng tự nhiên, bám sát tâm hay biết đối tượng, đừng bỏ rời nó. Thưa thiền sư, con muốn trở lại tâm khó chịu vừa mới trình, dù không quan sát được nó, con cũng quan sát khác, các đối tượng khác như âm thanh xúc chạm. Hồi nãy cô nói vấn đề khó chịu là khi mà cái ngứa đó, tâm nó khó chịu lắm, mà cô này cô nói khó chịu, cô không quan sát được tâm khó chịu, vì không quan sát được tâm khó chịu do đó là gãi, càng gãi nó càng ngứa thêm, càng ngứa tâm nó càng khó chịu nữa. Thì bây giờ cô trở lại, cô hỏi thiền sư, cô nói con muốn trở lại tâm khó chịu, con không quá quan sát được cái tâm khó chịu này, nhưng mà con quan sát được các cái đối tượng khác, ví dụ như con nghe thấy âm thanh, con thấy cái sự xúc chạm. Thiền sư nói khó chịu cũng là đối tượng như tất cả các đối tượng khác, nó đang rõ rỗi nhất, phải để ý đừng quan sát cái khác. Hành giả phải đổi thái độ hay cái gì bên trong, hay cái ý bên trong cho rằng khó chịu cũng chỉ là đối tượng phải quan sát như hơi thở và tiếng động. Hành giả phải đổi thái độ hay cái ý bên trong, nói rằng khó chịu cũng chỉ là đối tượng mà thôi, phải quan sát như hơi thở hay như tiếng động mà thôi. Thiền sư nói cô này không có quyết tâm quan sát, nhắc nhở mình nó là đối tượng à, kệ nó, quan sát đi, quan sát từ từ mình sẽ quan sát được. Nếu không làm được như thế thì sự quan sát tự nó không có đủ, không đủ mạnh để cho vượt qua được những cái phiền não. Thưa thầy, thế ngồi xếp bàn cũng làm cho tâm khó chịu, vậy con có thể duỗi chân? Bị cô này đang nói vấn đề khó chịu vì ngứa, bây giờ cô nói khó chịu vì trong khi ngồi, cái thế ngồi. Cô nói rằng là thế ngồi xếp bàn làm cho con cũng khó chịu, vậy con có duỗi chân có được không? Tức là ngồi mà duỗi chân mình giữa lưng vô vách. Thiền sư trả lời, thế ngồi thế nào cũng thành vấn đề, làm sao mà bạn giữ chánh niệm được? Nghĩa là nếu mà khó chịu thì đổi thế ngồi, giữa lưng vô vách, rồi duỗi chân ra và nhớ là duy trì chánh niệm. Giống như khi bạn thấy một người bị đụng xe, bể đầu, chảy máu, tuôn xối xả, nhiều người sợ quá không dám nhìn. Nhưng các nhân viên y tế hay toán cấp cứu sẽ quan sát thật kỹ xem thương tích nặng nhẹ ra sao để cứu chữa kịp thời. Không thì họ sẽ chết trước khi đưa tới bệnh viện. Cả hai cùng nhìn hết, một bên thì hoảng sợ, đôi khi ngất té xỉu vì thấy người ta bể đầu chảy máu rồi thảm thiết quá. Còn một bên khác thì bình thản quan sát bởi vì thái độ của họ không giống nhau. Một người thì thấy người khác bể đầu chảy máu sợ quá, hoảng quá, không dám nhìn, hoặc giả là nhìn vô đó té xỉu. Còn mà nhân viên y tế là cái toán mà cấp cứu họ tới là họ phải quan sát coi thử là cái người này nó bị cái gì, có thể cứu ngay lúc đó được không, hay là băng bó này như thế nào tạm thời trong khi chờ đợi đưa tới nhà thương chẳng hạn. Đấy. Muốn biết hay cảm nhận khi nhìn mà tâm bên trong chưa thay đổi, cứ mãi mãi lảm nhảm, ghê quá, ớn quá thì vẫn tiếp tục sợ. Do đó thái độ hay ý bên trong rất quan trọng. Ý sai, tư duy sai sẽ làm cho xúc động khởi sanh lên và thúc đẩy mình hành động hay nói năng sai trái. Bác sĩ, mình thấy máu me, mình thấy ai bể đầu chảy máu rồi vậy, mình rất là sợ. Nhưng mà có một lần sư đi làm việc ở trong nhà thương đó, sư đi giúp thôi, đi làm mùa hè đó, thấy có cái ông đó, ông bị cái bệnh gì không biết, cái chân nó sưng vù lên, hôi kinh khủng. Tại vì cái chân ông nó sưng bự dữ quá, thành ra mấy cô y tá không có bê ông đi vô đi ra được. Vì vậy là nhờ bọn thanh niên á, sinh viên đi tới đó là làm mùa hè đó, giúp tay để bưng ra. Trời, mỗi lần đụng tới người ông là ông la. Ông la, ông làm giống như là ai giết ông tới nơi vậy đó, không có ai dám đụng hết trơn á. Bởi vì cái chân bây giờ nó phùng lên, nó máu nó chảy, nó ứ nước ở trong đó. Nó hôi kinh khiếp đó. Vậy là một ngày đó có một ông bác sĩ ông tới, ông khám cho uống thuốc, chừng 3-4 ngày nó bắt đầu nó dịu trở lại liền tức thì. Mà mỗi lần ông bác sĩ đó tới là sư thấy ông làm giống như là cái chân của ông đó là bồ của ông vậy đó. Ông bưng lên bưng xuống, ông dò, ông rờ, ông rịch rồi vậy đó. Dĩ nhiên là họ đeo băng đàng hoàng tử tế. Ông để mũi sát rồi ông làm, ông ngửi rồi, mình ở xa mình muốn chết rồi. Tại vì sao? Tại thái độ họ thay đổi. Cái ghẻ lỡ này như thế nào phải quan sát cho thật kỹ, để coi tại sao mà nó làm dữ vậy, tại sao mà thuốc mình cho nó không có lành. Bởi vì cái thái độ như vậy, do đó họ coi đó là cái chuyện để học hành, cái nghề nghiệp của họ. Vì vậy thái độ họ chẳng sợ, họ chẳng thấy máu me, họ chẳng thấy là cái gì là gớm, ghê gớm hết. Tôi có dịp hỏi thầy của tôi Hòa Thượng Triệu Minh, tại sao bác sĩ hay những người hành nghề y tế thấy người chết người bệnh mỗi ngày, nhưng mà có ai giác ngộ, có ai hiểu được vô thường khổ vô não đâu? Hòa Thượng trả lời, những người này không hiểu được Phật Pháp vì tâm của họ rất là ngã mạn. Có một câu nói, người ta nói rằng là mấy cái ông mà cái bằng bác sĩ mà giải phẫu á, tức là những cái vị bác sĩ mà gọi là đầu tiên á, gọi là xếp hàng đầu á trong cái loại bác sĩ á, thì ông này ông chỉ nói là tôi chỉ thua Thượng Đế thôi à, không ai bằng tôi nữa đâu. Rất là người rất cao ngạo. Tới phiên mấy ông đi đó, mấy ông mà tới mà y tá mà làm cái gì mà sai trái là mấy ông la dữ lắm. Ở bên Mỹ sẽ thấy vậy đó. Cái kỳ đi mổ, trong mổ trái thận là mấy ông dữ lắm. Tới giờ mấy ông vô rồi là y tá lại là chuẩn bị à, hơi một chút là mấy ông nát sùm mà. Lúc đó là sư nhớ là đó là sư mổ trái thận cho người em, rồi người ta để trên nằm trên cái băng ca, lạnh quá lạnh à. Mà sư nói mấy cô y tá, sư nói tôi lạnh quá tôi chịu không nổi, run quá trời đất à. Run thì bác sĩ đâu có làm xét nghiệm được, bởi vì nó cần thật một cái cây rất là sâu vào trong cái cuống họng của mình á. Vì vậy nó đòi hỏi mình phải nằm yên, mà mình run mình chịu không nổi. Nói mấy cô y tá, cô làm ơn cô cho tôi xin cái tấm đệm nằm cho lạnh quá, nằm trên cái băng cái miếng sắt này quá lạnh. Cô nói không được, bây giờ chúng tôi đã cái là khử trùng ông hết trơn rồi, bây giờ mình nếu mà bỏ cái tấm đó vô phải làm trở lại, không được. Rồi thôi, họ không cho thì mình nằm, mình ráng mình nằm chịu, nằm run quá trời quá đất à. Bác sĩ vô phải, tại sao ông này run như vậy? Mấy cô y tá nói, ông lạnh, tại sao mấy ấm đâu mà không đem tới, là ông rùm. Trời ơi, mấy cô hết hồn hết vía, rất là nghĩa là sao thượng đế là tôi đó nha, mấy ông nói vậy đó. Vì vậy đây là những người rất là ngã mạn, họ không hiểu được Phật pháp. Đây là những người nghĩ rằng ta là bác sĩ tài giỏi, cho đó là những người rất là ngã mạn. Tà kiến và ngã mạn làm cho trí tuệ không thể nào khởi sanh. Cũng có những vị bác sĩ, cũng có những người đó họ quen với nghề nghiệp rồi. Có một cái câu trả lời khác nữa, họ quen với nghề nghiệp, họ không có để ý, họ nhìn cái người đau người bệnh người đó, họ chỉ biết cái nghề nghiệp của họ mà thôi. Hồi nãy như mình nói trường hợp cái ông đó, ông coi tôi một kẻ đó. Hồi hám nhấp nhúa, hồi thối như vậy mà ông tỉnh bơ à? Là bởi vì sao? Ông nhìn với con mắt nghề nghiệp mà. Thành ra không có Phật pháp ở trong tâm của họ. Họ hoặc giả là họ rất là ngã mạn, hoặc giả là họ chỉ suy nghĩ vấn đề nghề nghiệp của họ thôi, họ không suy nghĩ gì Phật pháp. Vì vậy họ không có thể nào mà họ kinh nghiệm được gì trong Phật pháp, không giác ngộ được. Thưa thầy, có lẽ thấy hoài đâm ra chai phải không? Thấy cảnh máu me khổ sở hoài tâm chai lì một phần, nhưng mà chính là cái công chuyện, nên chỉ nghĩ tới chuyện phải làm để giải quyết câu chuyện theo bổn phận nghề nghiệp mà thôi. Pháp bảo không thể nào khởi hiện được trên tâm những người này. Tâm không sẵn sàng để đón nhận Phật pháp. Như vậy khi có một sự cố xảy ra, tâm phản ứng thế nào là tùy theo ý bên trong. Đúng như vậy chăng? Bồ Tát trước khi quyết định xuất gia chỉ thấy bốn hiện tượng sanh, chết, bệnh, già. Và thầy tu có một lần làm ngài động tâm và muốn tìm đường thoát khổ. Vì đây khi có một sự cố xảy ra, tâm phản ứng thế nào bên trong là tùy theo ý bên trong thế nào. Thì thường xưa nói cái ý bên trong mình rất là quan trọng. Cái ý bên trong phải như thế nào đã, mình mới phản ứng. Mình cho nó thối tha hôi hám dơ giấy là mình phản ứng rất là dữ. Còn mình ngược lại, mình cho cái này là cái nghề nghiệp của mình, hay là cái này không có cái gì hết trơn, tự nhiên như vậy thôi, không quan trọng á, thì cái tâm mình nó phản ứng ít. Thì trong cái câu đó nói đó, thì thiền sư mới nhắc lại là Bồ Tát không, trước khi thành đạo đó, đó, rồi Bồ Tát, cái tâm Bồ Tát quyết định rất là dữ, rất là dũng mãnh, muốn đi xuất gia rất là dũng mãnh. Thành ra chỉ cần thấy bốn cái hiện tượng đó là cái người chết, người già, và thấy ông thầy tu, chỉ là ngài quyết định ngài đi tu liền tức thì. Thành ra tới lúc rồi, ngài phải ra đi. Điều đó có nghĩa là ba la mật đã chín mùi quá rồi, bên trong tâm nó đã yên ổn quá rồi, tới cái lúc phải đi thôi. Thưa thiền sư, con không hiểu người ta nói làm sao mà gần 40 năm trời, tại vì Bồ Tát đi xuất gia năm 29 tuổi, gần 30 năm trời, mà chẳng thấy ai già, ai đau, ai chết hết. Đây là cái chuyện vô lý. Chắc là ngài đã thấy nhưng mà không để ý thôi. Đúng ra là thời điểm ra dạo chơi ở cửa thành, thấy một lần nữa đạo tâm bây giờ được dịp khởi lên. Nói cái này là bộ nghe hợp lý hơn phải không? Vì có một vị đặt câu hỏi với thiền sư, nói rằng là làm cái sao mà một người mà nghĩa là ngài đi xuất gia lúc 29 tuổi phải không, 29 năm trôi qua bộ không thấy người nào già hay sao, không thấy người nào phải chết hay sao, hoặc giả là người nào mà mới đau ốm bệnh hoạn xung quanh mình đã biết bao nhiêu người không. Đó là lần đầu tiên ngài thấy, bởi vì vua cha Tịnh Phạn tìm mọi cách bao bọc thái tử bằng những cái hay cái đẹp, người già, người xấu, người đau, người đếm là tìm cách loại, không cho ngài thấy. Vì nhớ lời tiên đoán của 7 vị đạo sĩ lúc Bồ Tát mới sinh ra. Lúc Bồ Tát mới sinh ra là có 7 vị tới đoán. 6 ông thì nói Dũng Quân Thanh Vương, mà cái vị cuối cùng thì nói à 6, cả 6, cả 7 vị đều nói đi xuất gia hết. Đó, nhưng mà hay là à, cái là cái à, mà gì đấy, có một vị cuối cùng á là nói rằng là xuất gia thành Phật chắc chắn. Ồ, 6 vị đầu thì nói hoặc xuất gia hoặc làm Dũng Quân Thanh Vương. Chưa biết cái nào. Một trong hai cái lựa chọn. Nhưng mà vị cuối cùng là ngài Kiều Trần Như nói rằng không, ông này sẽ đi xuất gia và vị này sẽ đi xuất gia và trở thành vị Phật đó. Vua Tịnh Phạn nghe cái câu nói đó rất là sợ đó, vì vậy tìm mọi cách để bảo bọc không cho thái tử ngài tiếp xúc bên ngoài. Nhưng tâm Bồ Tát đã quá chín mùi, cho nên chỉ cần thấy một lần thôi là đủ để ngài quyết định đi tìm đạo. Chúng ta thấy bao nhiêu người già, chúng ta thấy bao nhiêu người chết, chúng ta thấy được bao nhiêu người bị bệnh đau, mà mình có khẩn cấp tu niệm chút nào không, hay mình vẫn tiếp tục tu lai ra như thường? Tôi hỏi lại như vậy đó. Mình cũng thấy giống như Bồ Tát vậy, thấy không? Mình cũng thấy già, thấy đau, thấy chết, mình không chịu tu. Còn Bồ Tát chỉ thấy có một lần một thôi mà ngài quyết định đi xuất gia. Thường thường á, người ta nói rằng trong các cái, trong các cái buổi mà trình pháp á, thì mà các sư á, là ưa trình rất nhiều về tâm ái, mà quý cô á, quý bà thì tin rất nhiều về tâm sân. Bên vị này nói cái này cái kia và giận hờn nhau rồi vậy đó, bực bội sân hẳn như phía bên nữ đó. Nhưng mấy cô này cô nói bây giờ đó, tôi bây giờ hôm nay tôi muốn trình với thiền sư về tâm ái để xin thiền sư giải thích. Cô này nói càng tu tập càng hiểu sâu về đạo, con không muốn dính mắc vào tham ái vì con hiểu rằng đây là nguyên nhân mà dẫn đến khổ đau, đau khổ rất là đau khổ. Cô này đã lập gia đình đã đau khổ 9-10 năm rồi, đau khổ rất là đau khổ. Bây giờ tôi không muốn dính vào cái chuyện tâm ái nữa, khổ lắm. Đó là cái nguyên nhân mà dẫn đến sự đau khổ. Nhưng mà thưa thầy, con phải trở về đời sống thường nhật, giao thiệp tiếp xúc với người khác phái, chắc chắn có những lúc khởi tâm ái với người này hay với người khác. Xin thầy chỉ cách quan sát và xử lý phiền não này. Con hiểu rất rõ rằng khi tâm sân sanh lên, con có thể quan sát được tâm bức xúc và khó chịu, nhưng mà còn tâm ái thì phải làm sao đây? Bây giờ tôi phải đi về nè. Mấy tháng này tôi ở trong trường thiền thì yên lắm, nhưng bây giờ tôi phải đi về, tôi phải tiếp xúc với người khác này, chắc chắn là người khác phái, và đôi khi mình tâm ái với họ nữa, bây giờ làm sao mà xử lý đây? Tâm sân thì dễ rồi, tâm sân thì quan sát tâm khó chịu, mà còn tâm ái thì không biết làm sao. Thì sư trả lời nguyên tắc để quan sát tâm sân và tâm ái cùng một thứ hết, giống nhau cả, không có gì khác hết. Đó là gì? Cảm thọ, cảm xúc, tâm suy nghĩ, có ba thứ. Khi tâm sân nó sanh lên thì mình cảm giác như thế nào con người? Cái cảm xúc của mình như thế nào? Và mình suy nghĩ cái gì? Thì tâm ái cũng vậy. Khi mà tâm ái nó khởi lên thì mình cảm thọ trong người mình như thế nào? Chắc chắn là nó không có dễ chịu nữa rồi, tay chân nó run rẩy chẳng hạn, đổ mồ hôi rồi chẳng hạn, vì mình thích người ta mà đó, mình tới gần, mình tiếp cận người ta, tay chân mình run rẩy kinh khủng lắm. Thấy mấy đứa nhỏ nó đi bằng gái rồi, thấy không, nó làm giống như tay chân nó làm như mất, không biết để đâu cho hết chỗ rồi, nó run, nó rẩy, nó sợ hãi cũng tiếp, tàn thấy tâm rất là chấn động. Rồi một rồi thứ hai nữa, cái cảm xúc ở trong này cũng vậy nữa, tâm nó không yên ổn chút nào. Và ông nói rằng cuối cùng cái tâm nó suy nghĩ. Và nếu mà tâm sân như thế nào, tâm ái y hệt như vậy à, không có cái gì mà khác biệt hết. Nguyên tắc để quan sát tâm sân và quan sát tâm ái giống nhau cả. Đó là chỉ có ba thứ để quan sát: cảm thọ, cái cảm giác ở trong người mình, cảm xúc, rồi cái tâm mình suy nghĩ. Khi ái sanh lên, tâm bên trong chấn động, hãy quan sát trạng thái tâm này. Khi ái sanh lên có rất nhiều tác ý cùng sanh lên, tác ý muốn nhìn, tác ý muốn nói, hay muốn làm một cái gì đó. Tại vì cái tâm mình ở trong này ái nó thúc rồi, vì vậy mình thấy rất nhiều tác ý ra tới. Hành giả có thể quan sát những tác ý này một cách rất là dễ dàng. Nếu một người biết cách quan sát tâm sân sẽ hiểu cách quan sát tâm tham. Tại sao hành giả lại đặt câu hỏi như vậy? Nếu mà cô quan sát hoài tâm sân, cô cũng sẽ hiểu nguyên tắc quan sát tâm tham. Tham ăn hay tham dục đều giống nhau cả. Quan sát trạng thái tâm lúc ăn, bạn sẽ biết cách quan sát tâm lúc ái khởi sanh. Một sư hỏi, con muốn ngủ thêm một chút buổi sáng, con muốn lấy thêm một chút đồ ăn nữa trong khi mà ngồi ăn ở trên trai đường, nhưng mà tâm con muốn quan hệ với người nữ, ba cái muốn này giống nhau, ông thiền sư nó giống nhau hết, nó là tâm tham thôi, bản chất nó là tâm tham thôi thì giống nhau cả. Muốn ăn thêm một chút nữa, muốn ngủ thêm một chút nữa, hay muốn liên lạc quan hệ với người khác phái với mình, giao tiếp với họ, giống nhau cả. Quan sát trạng thái tâm lúc ăn, bạn sẽ biết cách quan sát tâm lúc mà ái khởi sanh. Thưa thầy, con còn trẻ nên vẫn bị tác động bởi những nhu cầu sinh lý bình thường, đặc biệt một số phim ảnh, báo chí, chuyện mà lời nói hay hình ảnh khiến nhu cầu này trỗi dậy, kéo theo sự cảm xúc và biến thành phiền não. Thì sư trả lời, nhu cầu này là nhu cầu gì đây? Bạn muốn tâm bạn thế nào? Yên ổn, vắng lặng hay dao động vì phiền não? Trí tuệ, sự thông minh sẽ nhắc bạn mình muốn gì đây, mình cần cái chi trong cuộc sống. Thế nào là nhu cầu? Thầy sư đặt lại câu hỏi như vậy. Ông con này nói nhu cầu thì thầy sư nói đó, bạn nói nhu cầu mà bây giờ như thế nào này? Bây giờ bạn hiểu rằng là khi mà ái khởi sanh, tâm bạn rất là chấn động, tâm bạn bây giờ không còn yên ổn, không còn vắng lặng nữa, tâm bây giờ nó bị phiền não, nó quậy phá rất là dữ. Trí tuệ và sự thông minh sẽ nhắc bạn mình muốn cái gì trong cuộc sống, và mình muốn cái tâm mình như thế nào. Dạ thưa thầy, như vậy vị này hãy tiếp tục quan sát để học và hiểu thôi, phải không? Chỉ có vậy thôi. Tâm liên ái dính mắc với người khác thúc đẩy mình làm điều gì đó, nhưng rồi kết quả thế nào, lợi ích hay không lợi ích, sung sướng hơn hay đau khổ hơn. Duy trì chánh niệm quan sát tâm bạn, tâm bạn sẽ hiểu trạng thái tâm thế nào khi phiền não này có mặt. Phẩm chất của tâm là thước đo giúp chúng ta hiểu cái chi nên hay không nên làm. Hễ khi ái thúc mình chạy theo nó, tham ái sẽ được thỏa mãn và càng lúc nó càng mạnh thêm. Một khi được trớn, phiền não sẽ mạnh hơn và lần tới nó sẽ sẵn sàng hơn và nó sẽ hùng hổ hơn và không nương tay nữa. Bạn chỉ cần buông nó một lần thôi và lần tới nó tới, nó sẽ sẵn sàng rồi đấy. Lần này nó còn mất thời giờ chút để nó tới, mà lần sau là phải mà lơ mơ một cái là nó tới liền tức thì, tức là nó đã sẵn sàng và rất là hùng mạnh. Một khi đã được trớn, phiền não sẽ rất sẵn sàng và lần tới sẽ mạnh hơn. Ngược lại, mỗi lần ái sanh lên, mình quan sát cảm thọ, quan sát cảm xúc, quan sát sự suy nghĩ, coi thử khi mà ái sanh lên thì nó làm cái gì, nó phỉnh phờ, nó dụ dỗ, nó bày vẽ, nó xé ra to. Nói người ta như vậy, người ta như kia, người ta như nọ, người ta đàng hoàng tử tế, còn người này đẹp, người này dễ thương, người này ăn nói dịu dàng rồi vậy, nó đủ thứ chuyện trong này. Và nó dụ dụ lát cái mình nghe theo nó, rồi khi mà mình mà kêu mừng là mà kêu mừng là à, mà gỗ mà đã đóng thuyền rồi là lúc đó là quá trễ rồi, rút ra không được nữa, lúc đó muốn chạy đâu cũng không nổi nữa. Có một sư đó, ông nói ông trình pháp ở Việt Nam, gặp sư kiếm nói dạ thưa sư, họ nói rằng tình chỉ đẹp khi còn gian dở, nghĩa là sao sư? Thì sư trả lời ái đang dụ chú đó. Cái ông này là ông cư sĩ, ái đang dụ chú đó. Thì sư nói, thì sư nói cho vui, sư chọc chơi vậy thôi à. Vậy là năm sau ông trở lại, ông nói năm ngoái sư nói nó dụ con, mà con đâu có biết. Con tưởng hay quá, bây giờ mà con mới khổ sư à. Con khổ quá trời, thôi chuyện ván đóng thuyền rồi, thôi chịu thua à. Làm sao mình nói gì được nữa, hiểu không? Bây giờ bày ra là phải dẹp thôi chứ làm sao đây. Một khi được trớn, phiền não lần tới sẽ mạnh hơn, sẽ sẵn sàng hơn. Ngược lại, mỗi lần nó sanh lên, mình quan sát cảm thọ, quan sát cảm xúc, quan sát sự suy nghĩ. Khi có chánh niệm thì phiền não không có dịp tăng lên, phiền não yếu dần, tâm hành giả bây giờ sẽ được yên ổn. Hạnh phúc hay đau khổ là sự lựa chọn của bạn đấy thôi, không ai lựa giúp cho bạn đấy hết trơn. Thưa thiền sư, thấy một đối tượng, cái này là của một người nữ nữa luôn, một vị hành giả nữ trình với thầy, thấy một đối tượng tâm ái bên con, trong con sanh lên, tính tránh né người này, bởi vì rất là nhiều lần cứ gặp người ta thì tâm ái khởi sanh, con rất là sợ. Nhớ lời thiền sư dặn, con đứng yên và quan sát tâm. Khi quan sát thấy có rất nhiều trạng thái tâm sanh lên và con thích thú quan sát chúng, một lát con quên đối tượng. Hay quá, mình có thể học được từ phiền não của mình. Cô này cô nói thường thường mà con gặp cái đối tượng đó là con tránh, vì con là người xuất gia mà, người ta là cũng người xuất gia nữa à, mình tới gần, mình tiếp xúc, mình giao thiệp, mình nói chuyện, lát thì thế nào tâm ái nó cũng khởi sanh. Giờ tránh, lần này ông thầy dặn đừng tránh, đứng đó quan sát tâm của mình nó như thế nào. Thì cô nói cũng đứng yên để con quan sát cái tâm. Thì lúc bây giờ nó nói nói qua nói về, nói qua nói về, nên không nên, tới không tới, lui không lui, thôi nói một chút thôi, để mình tới núi rồi mình đi về, rồi cái nó cho nó bàn tới bàn lui. Cô nói cô đứng cô dòm dòm tâm yên, lát cái chung quên phức cái ông kia. Cô nói trời ơi hay quá, mình có thể học được từ phiền não. Thì sư trả lời đúng, kinh nghiệm này rất hay, đây là một hành giả thông minh đấy, đừng có tránh né gì hết trơn đó. Nhưng mà có nhiều trường hợp người ta hỏi là khi mà phiền não nó mạnh quá, thiền sư tính sao mà không tránh né thì nó lôi mình đi. Thiền sư nói cũng tùy trường hợp, nếu mà tạm thời mà nó mạnh quá thì thôi mình tránh một chút, nhưng mà mình phải đi tới đi lui hoài, còn mà mình tránh hoài mình không học được đâu, mình không có khôn lớn được. Cái vấn đề làm sao mà học cho được, học cho được thì mình không có sợ nó. Trang 120 đây cái bài rất là lâu rồi, có một đây bây giờ tới phía một sư này, trên cái bài liên quan tới sư đang đi kinh hành đâu đó, trên cái đường kinh hành cổ á. Con đang đi kinh hành bên ngoài, thấy một đối tượng rất đẹp, rất vừa lòng, cho nên ái nó khởi sanh. Bây giờ ái rất mạnh, con cố gắng duy trì chánh niệm nhưng mà vẫn bị tâm ái lôi đi. Ngồi thiền tâm con cứ suy nghĩ trạo tới trạo lui về đối tượng à, và ngay cả lúc mà con ăn ngủ sinh hoạt nữa, trong phòng nữa, thì hình ảnh của cái người này nó cứ vẩn vẩn trong tâm con hoài. Nhờ duy trì chánh niệm mấy ngày qua, bây giờ tâm ái giảm bớt rồi. Nhưng mà thưa thầy, con không biết nếu gặp đối tượng chắc nó tạo trở lại, con không biết con tu nổi nữa không. Nó đến nỗi sợ mà đến nỗi làm không biết bây giờ như thế nào nữa. Hình ảnh người ta cứ tạo tới tạo luôn trung tâm tư hoài. Thì sư trả lời, tốt nhất hành giả phải dứt điểm ngay khi vừa gặp đối tượng, đó là rút tỉa bài học vào đúng lúc. Còn không, nó sẽ tiếp tục tạo tới tạo lưu hoài. Thiền sư nói cái lý do mà để cho tâm ái, cái hình ảnh của người đó tạo tới tạo lưu là trong khi mà mình gặp người ta, mình không quan sát một cách tường tận, không có dứt điểm ngay tại chỗ. Thế nào là dứt điểm? Chánh niệm về tâm tham ái, coi cảm xúc trong tâm, cảm thọ tâm suy nghĩ cái gì, nhắc nhở mình rằng đây chỉ là tâm, không có ai hết. Bây giờ khi mà mình gặp người ta rồi thì trong tâm bây giờ nó tạo trở lại, thì mình hiểu rằng cái những cái hình ảnh, tất cả những cái gì toàn là tâm không à, cho người đó đã đi rồi. Phải hiểu rằng khi tâm nghĩ tới nghĩ lui về người mà mình cho là đẹp đó, không phải là cái người đó nữa, mà đó chỉ là tâm trạo khối. Mình nhìn người ta có một lần thôi, và tâm nó ghi nhận cái hình ảnh đó, rồi bây giờ nó trạo tới trạo lui trong này. Thì thiền sư nói cái lần đầu là có người đó thiệt, mà như lần những lần sau mà nó trạo tới trạo lui là toàn là tâm không, không có ai trong này hết. Phải hiểu rằng khi tâm nghĩ tới nghĩ lui về người đẹp, đó không phải là cô gái nữa, mà chỉ là tâm trạo khối. Tương tự khi mình nghĩ tới đồ ăn, không phải đồ ăn làm cho mình thèm nữa, mà do tâm tham trạo tới trạo lui. Tâm của mình nó nghĩ về người nữ, tâm hay người nữ, người đồ ăn hay tâm. Thầy sư đặt câu hỏi vậy. Khi mà tâm nó trạo tới trạo lui mình đặt câu hỏi, cái này là cái gì nè? Cái này là tâm hay là cái người thật? Hoặc giả là khi nó nghĩ tới đồ ăn, nghĩ tới gà, tới cá, tới vịt, tới cái gì đó, thì mình hỏi gà hay tâm? Hoặc giả là người đàn bà hay tâm? Khi mình đặt câu hỏi như vậy thì mình sẽ hiểu rằng cái này là do tâm mình nó tạo ra thôi. Còn cái đối tượng đã đi rồi, mất rồi. Bây giờ tâm nó trở lại và mình sống với cái đó. Khi nghĩ tới đồ ăn, tới người nữ là quan sát tục đế, là tâm tham cứ khởi lên hoài. Ngược lại biết rằng đây là tâm thôi, đó là chánh kiến, thì phiền não sẽ có dịp chấm dứt. Mỗi lần hình ảnh người nữ trồi lên, hành giả biết phiền não nhưng không vượt qua được vì trí tuệ còn quá yếu. Tôi khuyên nên sử dụng tư duy nhắc mình, đây là tâm thôi, tâm suy nghĩ thôi, hay là tâm tưởng nhớ, không có ai trong này cả. Sự nhắc nhở này sẽ giúp cho mình tới được trí tuệ thực chứng sau này bùng lên, lúc ấy hành giả hiểu thực sự đây chỉ là tâm. Phải sử dụng kiến thức thu thập được qua phần giáo lý, suy tư chân chánh và duy trì chánh niệm. Nếu chỉ chánh niệm thôi mà bên trong tâm vẫn còn tà kiến cho đây là những hình ảnh đẹp, món ăn ngon, thì nó trở nên tà niệm. Một vị thiền sư đề nghị một phương pháp rất táo bạo. Ngài nói hãy để cho tâm muốn suy nghĩ gì thì suy nghĩ, mình chỉ ráng chánh niệm và theo dõi nó. Suy nghĩ một lát nó mệt thì thế nào nó cũng ngủ à. Nhưng mà thiền sư nói rằng cái này nó đòi hỏi mình phải chánh niệm rất là dữ. Còn mình không chánh niệm rất dữ, mình không xem nó là đối tượng là nó kéo mình đi. Vì vậy đây là một cái phương pháp mà rất là mạnh, để dành riêng cho những người mà gọi là kêu bằng giỏi rồi đó. Con đang đi bát, tự nhiên có một suy nghĩ sanh lên, muốn trở về Việt Nam, muốn làm thiền sư, muốn dạy người thân, muốn dạy Phật tử, muốn đi đó đi đây. Tham giảm do sự quan sát hay biết đối tượng là phiền não. Tại sao tâm tham giảm? Thiền sư khỏi trở lại. Tham giảm do sự quan sát hay tại biết đối tượng là phiền não, phải thiền sư như vậy. Thiền sư mới hỏi trở lại, khi sư suy nghĩ rằng tôi sẽ đi về Việt Nam tôi làm thiền sư, tôi sẽ đi về Việt Nam tôi dạy đạo, tôi đi về Việt Nam tôi dạy cái kia nọ. Nhưng mà quan sát một lát tâm tham nó giảm, tại sao nó giảm? Không phải chỉ duy trì chánh niệm mà tâm tham trở nên yên đâu. Tâm yên nhờ trong này có sự hiểu biết đây là tham, chánh niệm hỗ trợ cho chánh kiến phát sanh. Thiền sư nói không phải là tự nhiên, mà trong này nói là sự đây trình nói rằng là phiền não do sự quan sát hay biết đối tượng là phiền não, mà thiền sư nói không phải đâu. Cái tầng phiền não mà tự nhiên nó đang mạnh như vậy mà tự nhiên nó xuống liền, nó giảm liền, là trong đời mình có sự hiểu biết rằng đây là phải duy trì chánh niệm bất tâm tham, tâm yên nhờ có sự hiểu biết đây là tham, tâm này là tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ về tham, chánh niệm hỗ trợ cho chánh kiến phát sanh. Khi dạy thiền bên Mỹ, tôi nói với các hành giả bên đó rằng nếu bạn biết rằng phiền não, tham và sân không phải là của mình, cái này là chánh kiến. Bạn ngồi thiền và bạn thấy tâm mình rất là bất thiện, suy nghĩ toàn chuyện bất thiện không? Bạn thấy đây là tham sân, đây là phiền não. Và bạn thấy được như vậy, cái đó là chánh kiến, cái đó là tốt đấy. không sao cả. Tự nhiên có một hành giả Mỹ trình pháp nói với tôi rằng: thưa sư, tôi đã bỏ xuống được một gánh nặng từ nhiều năm nay. Bây giờ tôi gặp sư, tôi mới bỏ xuống được cái gánh nặng. Từ nhiều năm nay rồi tôi để trên vai tôi. Tôi cứ nói rằng là tôi vẫn cho rằng tôi là cái người xấu xa, đê tiện, đã làm những cái chuyện không nên. Cái anh này đó, anh có một cái câu chuyện rất là đau khổ. Đó. Sư hỏi thiền sư thì thiền sư nói sơ sơ, nhưng mà sư nghe câu chuyện sư biết. Câu chuyện nó xảy ra rất là thường. Đấy, bên Mỹ á, liên quan tới vấn đề, nghĩa là liên quan tới người này người kia trong gia đình vậy. Rồi thì anh này anh cứ mặc cảm. Mặc cảm rằng là mình đã không có gì đây, không có sống trung thành với người vợ của mình, hoặc chả là mình mặc cảm mình đã làm hại anh em chị em của mình, vân vân vân vân. Vì và khi mà nghe thiền sư nói rằng nếu mà bạn thấy được phiền não trong tâm của bạn, cái đó là chánh kiến, thì ông nói: ồ trời ơi, bây giờ tôi bỏ xuống một gánh nặng, tại vì nhiều năm nay rồi tôi cứ nghĩ rằng tôi là cái người xấu xa, cái đê tiện. Mỗi lần những cái tư duy nó tới, tôi đè xuống. Cứ mỗi lần thấy nó đè xuống, tâm tôi bức xúc, tôi đau khổ. Mỗi lần nó tới, tôi phải đè xuống, bởi vì tôi thấy nó xuất hiện là tâm tôi đau khổ. Mấy chục năm rồi mà tôi vẫn còn nghĩ cái câu chuyện đó. Bây giờ tôi mới hiểu ông nói rằng là hễ mình thấy nó, mình biết nó là phiền não, cái này là chánh kiến. Bây giờ tôi đã bỏ xuống được một cái nặng này đây. Thì quý vị thấy đôi khi có những cái mà vậy đó, thiền sư nói rằng đôi khi mình nói bất chợt bất thường thì thôi à, mình chỉ giải thích Phật pháp thôi, mà tự nhiên nó đúng vào cái tâm trạng của cái người nghe, tự nhiên mình giúp họ được bỏ xuống cái nặng. Mặc dù mình nghĩ rằng là họ chưa có một cái sự hiểu biết tuyệt đối để hoàn toàn bỏ xuống cái nặng, nhưng mà ít ra giúp họ hiểu, và từ từ rồi họ tập thì tự nhiên họ có sự hiểu biết, nó thật sự nó tới. Một hành giả ngồi thiền tâm yên tĩnh trong sáng có thể ngồi được lâu thêm, nhưng khi nghe tiếng ly bát va chạm, bởi vì chuẩn bị nước gừng sắp sửa có rồi đấy, thế là anh này xả thiền. Thầy hỏi tại sao mà sư xả thiền. Vị này không có biết trả lời. Vị này ngồi thiền, đang ngồi thiền rất ngon trớn như vậy, tự nhiên nghe tiếng ly chạm va, biết là người ta đem nước tới mà không có để ý, tự nhiên đứng dậy xả thiền như vậy à. Thì sư hỏi tại sao xả thiền, không biết trả lời. Thầy nói rằng đa số hành giả ngồi thiền theo đồng hồ, nghe đồng hồ gõ là xả, không đặt câu hỏi bây giờ nên xả, cần hay không cần. Nếu tâm quân mình vắng lặng, hãy tiếp tục ngồi thiền, đừng có xả. Trường hợp hành giả đứng dậy vì nghe tiếng ly muỗng va chạm, đó là do tâm tham thúc đẩy muốn uống nước mạnh, do đó lôi mình đi, không muốn ngồi thêm nữa. Bởi vì tâm tham lúc bây giờ muốn ngồi cho một đằng thì muốn ngồi thêm, bởi vì thấy nó tâm nó nhẹ nhàng thoải mái, còn một đằng nghe tiếng muỗng nĩa nó va chạm, ly nó làm lách tách, biết rằng là có giờ tới giờ uống nước rồi. Thì ông thực sự ông phân tách là sư thấy không, trong này nó có hai cái tâm. Một cái tâm là nó ngồi, nó thấy ngồi yên, nó muốn ngồi tiếp tục, nhưng mà đến khi rồi đó nó ngồi tiếp tục rồi, đáng lẽ là nó muốn ngồi tiếp tục rồi mà tự nhiên nó bỏ đứng dậy, không biết tại sao. Thì sư phân tách là tại vì nó nghe cái tiếng ly muỗng này, cái tâm tham này nó mạnh hơn cái tâm tham kia, do đó nó lôi mình đứng dậy. Đơn giản là có vậy thôi. Hòa thượng Sĩ U Minh thường kể là có một mấy con voi nó đi kéo gỗ. Nó kéo gỗ, nó kéo từ bờ sông, nó kéo lên. Gỗ rất là nặng, nó kéo lên, nó chắc đó, kéo lên chắc đó. Rồi khi mà nó kéo được một lát rồi, một khoảng chừng 1-2 tiếng, ta gõ kẽn. Gõ kẽn cho nó ngừng lại, rồi nó xả giải lao, nó đi uống nước rồi vậy đó. Nhưng mà ông gỗ có kẽn khôn lắm. Ông phải đợi cho nó thả mấy cây gỗ xuống đó thì mới bắt đầu gõ. Cho nó đang kéo đi vậy mà gõ cái nó thả ngay tại chỗ à. Ông nói mình giác vô muốn chết luôn à. Thì bị tâm tham mà tham ăn mà tham uống mà nó nghe tiếng tham mà nó thả gỗ xuống à. Không cần biết là đã tới không tới nữa. Thì tâm tham của mình là vậy đó. Nó không biết cái gì nên làm hay không nên làm, cái gì tốt cái gì xấu. Thế tới giờ của nó rồi là nó muốn nó thả đồ xuống đó. Không có kể nữa. Bây giờ nói về chuyện buồn ngủ đó, có một vị hỏi sư buồn ngủ như thế nào. Bây giờ nói cho quý vị nghe thì sư thấy có hai bài pháp, ôi trời, năm nào cũng có nói về vấn đề buồn ngủ, tại năm nào hành giả cũng câu cá hết trơn, thành ra năm nào cũng có chuyện vấn đề hỏi về buồn ngủ. Con cô đó, sư nói cô làm ơn nói gặp cô kia đang ngồi trên thiền đường á, xuống cho sư gặp đằng sư mượn tập trình pháp để chiều hôm nay có trình pháp ở phía kia nó. Cô có đi xuống mặt thầy vẫn hơn hả? Dạ không được, con không kêu được. Hỏi tại sao? Tại sao kêu không được? Dạ cô câu cá trên đó. Cô đang bận câu cá, con kêu hoài không được. Chứ lúc đầu xuống hiểu câu cá là cái gì, thế nó ngủ gật. Thì cô kia đi xuống, mặt mày bơ hả? Chuyện gì? Đó, ủa kêu câu còn cá mập không nè. đó là ngôn ngữ của hành giả đó quý vị. Đứng dậy bật dùng phía cánh quạt, nóng quá. Cô Mai đứng dậy bật cái nút phía trên này. Được rồi. Thưa thiền sư, trong một giờ ngồi cơn hung trầm kéo tới, tâm phản ứng sợ hung trầm đến làm đầu gật, không có dịp học để hiểu. Giờ sau ngồi con cố nhớ lại chuyện gì xảy ra và đặt câu hỏi, hung trầm là chuyện tự nhiên mà tại sao tâm mình sợ? Sợ là thiếu thái độ không chân chánh. Thưa thầy, con phân tách như vậy có đúng không? Nghĩa là hồi nãy ngồi thiền đầu nó gật, rồi con nói con thấy đầu gật rồi con bắt đầu con sợ. Sợ là sao? Sợ là bây giờ nó gật quá rồi, làm sao mà mình học mình hiểu được cái gì đây? Thành ra con nói giờ sao con ngồi suy nghĩ lại, con nói ôi sao mà sợ, hung trầm thì hung trầm sao có gì sợ đâu. Thầy sư nói suy nghĩ phân tách để rút tỉa bài học, nhưng rồi tập, chứ đừng có ngồi đó mà cứ suy nghĩ về kinh nghiệm đã qua. Thầy sư khuyên vậy. Lần sau đó bây giờ mình suy nghĩ hồi nãy tự nhiên hung trầm tới tâm mình sợ, được sao đừng sợ, nó là chuyện tự nhiên, mình cứ ngồi yên mình quan sát để mình học và hỏi. Bây giờ tại sao mà hung trầm phát sanh? Đó tại vì cô này cô nói rằng là mà hung trầm nó phát sanh là con sợ, mà con ngồi con phân tách qua tại sao mà phân tâm tới. Thì thầy sư nói thứ nhất tại mình ăn uống quá nhiều, thức ăn nặng nề khó tiêu mà làm cho mình buồn ngủ, đó là một vấn đề, do vấn đề ăn uống. Vì vậy mình trong khi mình ăn uống mình cẩn thận, cái món nào mà mình thấy nặng nề quá và có lẽ khó tiêu mình giảm lược. Tâm không làm việc đúng mức, tâm không có trí tuệ, đây là cái quan trọng. Bởi vì trong suốt cái giờ thiền ngồi nó không có để ý, nó để ý con chút thì nó mệt mỏi, nó để ý tiếng động, nó để ý tới hơi thở, nó để ý tới sự xúc chạm, lát cái rề cái nó tắt, không để ý nữa, đó bắt đầu buồn ngủ rồi đây. Vì vậy ông nói rằng khi tâm của bạn không làm việc đúng mức, nghĩa là không duy trì chánh niệm, là hung trầm nó nhảy vô. Lúc bây giờ là hành giả tâm không có trí tuệ, chánh niệm không có trớn, không duy trì được cho liên tục. Bạn không thích thú trong sự thực tập, trong khi quan sát đối tượng tâm thoải mái nhưng mà thích thú thì không bao giờ hung trầm tới. Bạn không thích thú chút nào hết trơn, có bao nhiêu đó thôi, bạn nghĩ trong tâm ôi bao nhiêu đó, quan sát hoài lát nó chán, cái nó buồn ngủ. Bạn dùng sức quá nhiều, ví dụ như trong khi mà hung trầm tới đó, chú tâm thật nhiều vào trong một đối tượng nào đó mong rằng nó thức dậy, nhưng mà ông nói không, cái đó là quá chú tâm. Chú tâm làm cho hung trầm nó càng lúc nó càng mạnh nữa. Cái bài pháp mà sư thấy mà thầy nói rất là đơn giản và rất là dễ hiểu là cái bài pháp cách đây cũng 4-5 năm thôi. Cái vị này nói rằng là cái giờ mà con ngồi thiền á mà nó dễ làm cho con hung trầm nhiều nhất đó là cái giấc buổi sáng, từ 4 giờ tới 5 giờ, đó là cái giờ mà lúc là con cục lia lịa. Một lần cách đây 1 tháng con vượt qua được nhờ chánh niệm trên tâm tỉnh thức, nghĩa là con bám vào trong tâm tỉnh thức, nghĩa là coi thử tâm mình có làm việc không. Trong khi mà ngồi như vậy rồi con để ý coi thử tâm nó con có làm việc, nếu không làm việc con bắt nó làm việc. Nếu nó có nghe tiếng động không, nó không nghe con đặt câu hỏi có nghe không rồi con bắt nó làm. Tức là chánh niệm trên cái tâm tỉnh thức là vậy đó, cứ khơi động ngoài bắt tâm mình nó phải hay biết hay chánh niệm. Một lần cách đây 1 tháng con vượt qua nhờ chánh niệm trên tâm tỉnh thức, rồi ngày hôm sau cố áp dụng nhưng mà không có vượt qua được nữa, con trầm nó tới dập nữa. Cách đây chừng 2-3 bữa con kinh nghiệm thấy tỉnh táo trở lại, tránh con nỗ lực tinh tấn bám sát tâm tỉnh thức vượt qua được cơn buồn ngủ và tự hỏi tại sao như thế, có cách nào để mình duy trì tình trạng tỉnh táo thường xuyên không bị hung trầm đè nén không? Tại sao mà có khi mình làm được, có khi mình duy trì chánh niệm, mình biết tâm mình coi cái tâm của mình nó có làm việc không, tâm mình có tỉnh thức không thì mình nó vượt qua được, mà có khi vượt qua không được, tại sao như vậy? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là có cái gì, có cách nào làm mà giữ cái tâm của mình nó cứ tỉnh táo hoài không buồn ngủ? Bây giờ thầy sư trả lời, không vượt qua được cơn buồn ngủ là tại thái độ của bạn không chân chánh, bạn mong đợi, bạn đối kháng với hung trầm. Khi bạn vượt qua được một lần rồi, bạn nghĩ rằng lần sau nó sẽ vượt qua được nữa, tâm bạn đã có sự mong đợi trong đời đấy. Bạn nói khi mà mình mong đợi là nó vượt qua không được. Thái độ của bạn không chân chánh trong này có sự mong đợi, hoặc giả là mình bực bội với cái sự hung trầm. Hung trầm tới mình không chịu. Ông nói ví dụ như đôi khi hung trầm tới nó gục xuống là tôi thấy để ý thấy hành giả giật lên cái thật mạnh, đó tâm sân không, tại vì mình không chịu. Còn nói tôi cũng có một lần đó, nó gục xuống tôi để yên, tôi chánh niệm nó mình nó kéo từ từ lên, nó tôi để ý nè, ngồi xuống gục xuống làm vậy này, giật làm thật dữ. Ông nói toàn tâm sân không. Nếu thái độ của bạn đơn giản, không mong cầu một cái gì, không đối kháng với sự buồn ngủ, làm hoài như vậy bạn sẽ vượt qua được nó đấy. Qua được hôn trầm hay không tùy vào sức mạnh của tâm. Khi bạn thiếu thái độ chân chánh làm lực tâm của bạn yếu, khi tâm yếu thì khi tâm mà mạnh rồi thì chừng vài giây thôi là tâm nó sáng ngay. Ngoài thái độ chân chánh giúp tâm mạnh, còn một yếu tố khác đó là hành giả làm gì trong khi bạn thức dậy. Đây là bị nói về buổi sáng, sáng sớm từ 4 giờ tới 5 giờ thì thầy sư đặt cái câu hỏi, bạn nhớ không là trước khi mà bạn lên thiền đường bạn ngồi đó bạn làm cái gì, hoặc bạn sinh hoạt thế nào trước giờ đi ngủ, có duy trì chánh niệm liên tục không, có nói chuyện, có toán chấp với ai không, làm cho tâm mình dao động trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ và trước khi đi trên đường mình làm cái gì, mình có nhớ không? Có những cái sinh hoạt nào mà làm cho tâm mình nó bị tán động không? Ví dụ như chẳng hạn như mình thức dậy, mình không có chịu làm cái gì cho có chánh niệm, mình làm hối hảo hả, mình chạy lên thiền đường ngồi, thì ông nói lên đó là nó ngủ à, là bởi vì tâm nó không được sửa soạn. Bạn làm gì trước khi mà bạn thức dậy, lúc bạn thức dậy rồi bạn làm cái gì trước khi bạn lên trên thiền đường ngồi, hoặc bạn sinh hoạt như thế nào vào cái đêm hôm trước trước khi bạn đi ngủ. Chánh niệm sẽ tùy thuộc vào trớn, thiền tập suốt ngày duy trì chánh niệm, ban đêm trên giường trước khi ngủ cũng chánh niệm. Chánh niệm ngày hôm trước, buổi sáng lúc thức dậy sẽ giúp cho bạn trong giấc ngủ sáng sớm ghê lắm. Thì nói rằng bạn tập suốt ngày đó, rồi trong khi mà lên trên giường ngủ mình duy trì chánh niệm, chánh niệm được duy trì liên tục như vậy, sáng sớm mình thức dậy mình duy trì chánh niệm trước khi mình ngồi, trong đó không thể nào mà ngủ được đâu. Trớn mạnh tâm sẽ rất tỉnh, trớn không có thái độ thiếu chân chánh, tâm yếu đuối, hành giả sẽ bị hôn trầm tràn ngập một cách dễ dàng. Trước khi quan sát chánh niệm về hôn trầm, bạn hãy đặt câu hỏi, bạn nghĩ cái gì với nó, bạn quan sát hôn trầm với thái độ nào đây? Có hai cách để vượt qua hôn trầm. Cách thứ nhất là bạn có thái độ chân chánh và có sự tinh tấn, đó là một cách. Cách thứ hai là sử dụng trí tuệ, tâm hành giả thích thú quan sát hôn trầm khi nó có mặt. Tâm thích thú vào bất kỳ một đối tượng nào, nó sẽ không phản ứng và hành giả sẽ học được rất nhiều. Thực sự nói rằng là người ta nói rất nhiều về cái sự tinh tấn. Trong khi mà ngồi như vậy mà buồn ngủ như vậy là thiếu tinh tấn. Do đó người ta nói là khi mà hôn trầm thì phải tăng tinh tấn. Nhưng mà thiền sư này thì nói rằng là tôi khuyên áp dụng trí tuệ. Trí tuệ là sao? Tâm hành giả thích thú quan sát hôn trầm khi hôn trầm đang có mặt. Tâm thích thú vào bất kỳ một đối tượng nào, nó sẽ không phản ứng và hành giả sẽ học được rất là nhiều. Thưa thiền sư, tại sao có khi mình vượt qua được, có khi mình vượt qua không có được? Tại vì mình chưa có sự hiểu biết cho đầy đủ hay chưa thuần thục trong cái sự thực tập. Đơn giản là có khi bạn vượt qua được cái cơn hôn trầm, có khi bạn vượt qua không được. Mà cái lý do mà vượt qua không được đa phần là thái độ mình không chân chánh, mình muốn vượt qua. Ông nói cái đó là làm cho lực tâm mình yếu, đừng có muốn vượt qua cái gì hết trơn á. Nó hôn trầm nó tới, nó đi không đi là chuyện của nó, mình có thích thú mình quan sát nó không, cái đó là mới quan trọng. Thứ nhất là bạn chưa có sự hiểu biết đầy đủ, bạn chưa hiểu được cái bản chất của hôn trầm, do đó khi nó tới được thì bạn rực rãy, bạn phản ứng, bạn chưa thuần thục trong pháp hành. Trước một khó khăn, điều quan trọng không phải là mình vượt qua nó, mà ở chỗ mình có thích thú quan sát nó không. Hãy đơn giản sống trong hiện tại, đừng cho rằng mình đã vượt qua được một lần, hai lần, lần tới chắc chắn mình sẽ vượt qua được nữa. Đây là dấu hiệu cho thấy hành giả chưa có sự hiểu biết để quan sát đối tượng. Thế mình nghĩ rằng là mình cả buổi này là mình, cả ngày hôm nay là mình vượt qua hôn trầm, thì tối nay mình ngồi hôn trầm nó tới mình niệm chút là nó văng, mà không phải. Khi mình ý như vậy là tới tối khi mà nó xảy ra mình vượt qua nổi. Thưa thầy, thầy nói rằng có hai cách để vượt qua sự hôn trầm. Cái thứ nhất là dùng thái độ chân chánh và có sự tinh tấn, và cái thứ hai là về trí tuệ. Tôi muốn hỏi thầy đó, thế nào là vượt qua hôn trầm bằng trí tuệ? Quý vị muốn nghe chắc là phải đợi tuần sau, chứ bây giờ hết giờ rồi phải không? Dạ. Tới giờ rồi. Chút xíu à? Chút xíu thôi để nghe. Qua cái câu này là phải bỏ ha. Khi tâm lực của bạn yếu, hành giả phải tăng tinh tấn để vượt qua hôn trầm. Đó là một cách. Tăng tinh tấn là ráng liền. Trách nhiệm. Cách khác là bạn sử dụng trí thông minh, trí tuệ để đánh thức tâm dậy. Nếu trí tuệ làm việc thì tinh tấn sẽ đi theo sau. Bây giờ dùng trí tuệ để đánh thức tâm dậy nghĩa là sao? Đó là tự đặt cho mình những câu hỏi. Cái gì đây? Có ai trong này không? Đây là tư tuệ, hành giả thích thú quan sát bản chất thực sự của hôn trầm. Khi mà mình hỏi cái gì đây, có ai trong này không, là mình bắt đầu đổi thái độ đó, phải vậy không? Tại vì mình phản ứng, tức là mình tôi ta. Tôi ngồi hoài, sao có hôn trầm nó cứ tới hoài đó. Mình nói tôi ta trong đó, do đó ông nói rằng khi mình đặt câu hỏi cái này là cái gì đây, có ai trong này không? Khi mà mình đặt câu hỏi như vậy, mình hiểu rằng không có ai hết, thì cái thái độ của mình tự nhiên nó trở thành chân chánh. Đây là tư tuệ, hành giả thích thú quan sát bản chất thực sự của hôn trầm. Cái này là gì? Nó chỉ là tâm. Đây là một dạng tâm sở, không có ai trong này cả. Và cường độ của nó khi tăng khi giảm, tăng lên hay giảm xuống đều có lý do của nó cả. Thưa thầy, thường thường hôn trầm tới rất là nhanh và không kịp tư duy gì cả. Ông thiền sư ông nhắc tư duy, sư này nói ôi tư duy cái gì, nó tới làm cái ầm cái ngủ hồi nào không hay. Thiền sư trả lời, tôi nghe trong phần định pháp hành giả nói rằng đã vượt qua được 2 lần rồi, bây giờ chỉ cần thay đổi thái độ một chút cho chân chánh và mình tự nhắc, cần quan sát học hỏi để biết hôn trầm là gì, cố gắng biết thôi chứ không ráng vượt qua. Hành giả quan sát hoài, quan sát nhiều lần như vậy, khi thái độ trở nên chân chánh chỉ cần nhìn một chút xíu là hôn trầm mất ngay. Thiền sư nói, sư này nói rằng là khi mà hôn trầm nó tới thì nhanh quá, nó tới một cái là nó vật mình rồi. Thì thiền sư nói, tôi nghe là sư trình pháp, sư nói sư vượt qua được 2 lần phải không, bây giờ tiếp tục nó đi, mà quan trọng nhất là phải để có thái độ cho chân chánh này. Nói rằng tôi cần học hỏi, tôi cần quan sát, tôi muốn biết hôn trầm là cái gì, tôi cố gắng biết cho tôi không có ráng vượt qua. Một cái câu có đơn giản vậy thôi ạ. Bây giờ hôn trầm nó tới, tôi muốn biết cái này, không có ai trong này chắc chắn như rồi đây. Bây giờ tôi ráng tôi quan sát để tôi coi thử nó là cái gì đây. Còn nó qua được hay qua được không thành vấn đề. Hành giả quan sát cứ làm hoài như vậy, nhiều lần như vậy, và khi thái độ trở nên chân chánh chỉ cần nhìn một chút là hôn trầm mất ngay. Thích thú để quan sát hôn trầm là một điều khó làm, khó sử dụng. Sử dụng tinh tấn thì tương đối dễ, còn thích thú để quan sát hôn trầm là một cái chuyện khó làm. Tăng tinh tấn để vượt qua hôn trầm ai cũng biết, nhưng sử dụng trí tuệ để lướt qua được cơn buồn ngủ, đó là cái điều mà ít khi người ta nói tới. Thưa thiền sư, đây có phải là cách mà thầy chỉ cho hành giả không? Thiền sư trả lời, vâng, tôi muốn chỉ cách này và tôi nhắc các bạn hãy đổi tư duy, xem hôn trầm như là một đối tượng cho tâm quan sát như tất cả các đối tượng khác. Khi bạn hiểu được như vậy rồi thì bắt đầu bạn quan sát và bạn sẽ dễ dàng vượt qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.